Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 930, Phong Hòa Mây. Năm càng, kiếm thánh không tại, vậy liền không có ý nghĩa. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Có lẽ, có thể hơi có chút ý tứ. Đế 11 đột nhiên cười thần bí. Nga, Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Hôm nay, Vô Song Thành sẽ không dùng bình tĩnh thu trang. Đế 11 lại là cười một tiếng. Thiên hạ hội, Dương Tranh hướng bên ngoài diễn võ trường một cái. Lỗ tai hắn khẽ động, nghe thấy được bên ngoài mấy dặm vó ngựa âm thanh. Có người, không chỉ một người, có một đám người nghiêm chỉnh huấn luyện người. Chính hướng Vô Song Thành đuổi tới. Tiểu thư, đi đi, nên trở về. Cũng là lúc này, hắn nghe thấy được một tiếng nói nhỏ. Đạo thanh âm này từ phía bên phải xó xỉnh trong truyền tới. Vì thế, hắn nhìn sang, vừa xem xét, ánh mắt không khỏi sáng lên tới. Góc kia rơi trong ngồi. Không phải là trước đó tại đường lớn trên nhìn thấy cái kia thanh xuân tươi đẹp thiếu nữ sao? Nàng, cũng ở đây. Cũng là lúc này, thiếu nữ kia hướng bên này nhìn một chút. Thoáng cái liền chú ý tới Dương Tranh ánh mắt, đối Dương Tranh cười một tiếng, liền đứng lên, cùng lão giả kia rời đi. Làm sao vậy, Trung Châu đệ nhất nhân, võ lâm minh chủ, đao hoàng trọng quang, chính đạo võ đế Dương Tranh đại nhân, một tới phong vân nước, liền vừa ý một cái nữ hài tử sao. Đế 11 thanh âm vang lên, yêu đẹp thâm, mọi người đều có. Đế 11, ngươi mặc dù là thần vực cường giả, có thể ta có thể nhìn ra được, ngươi còn duy trì đồng tử thân, ngươi chí ít sống 300 năm, có thể giữ vững 300 năm đồng tử thân, cũng là không dễ dàng. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, đế 11, tức khắc bó tay, lúng túng vô cùng, bởi vì, Dương Tranh nói sự thực, trên thực tế. Không phải hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, mà là hắn tu luyện võ công tương đối đặc thù. Tại Đại Thành trước đó, nhất định phải giữ vững đồng tử thân, mà môn kia thần công, tốc độ tu luyện chậm vô cùng. Hắn tu luyện gần 300 năm, khoảng cách cảnh giới Đại Thành cũng còn thiếu một bước cuối cùng. Sở dĩ sẽ chủ động nghịch trên Dương Tranh, liền là hắn đại trí tuệ không gian tính tới. Dương Tranh có thể giúp hắn giải quyết môn kia thần công mấu chốt nhất một bước. 12 ngày thần, mặc dù gọi chung 12 ngày thần, trên thực tế riêng phần mình tâm tư không đồng nhất, đều có các ý nghĩ, đều có các lộ, chỉ có số ít mấy cái, là kéo bè kết phái, tụ tập cùng một chỗ, tỉ như Đế Thích Thiên cùng Giả Tông chủ chờ. Ta... chỉ là tu luyện môn kia đặc thù võ công, cần phải gìn giữ đồng tử thân. Vì thế, đế 11 tại sau một hồi trầm mặc, chủ động mở miệng, võ công gì? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Kim ô thần công, đế 11 nói nhỏ. Kim ô thần công, Dương Tranh nghe, khẽ lắc đầu, môn thần công này, không từng nghe qua, là một môn tương đối đặc thù võ công. Từ bé liền đóng dấu ở ta trong nguyên thần. Cửa này thần công ta nhất định phải luyện đến đại thành. Nếu không qua không này một kiếp. Đế 11 lại nói. Dương Tranh gật đầu. Không hề hỏi kỹ. Bất quá. Đế 11 lại tiếp tục chủ động kéo dài cái đề tài này. Ta sở dĩ sẽ đến tìm ngươi. Cũng là bởi vì đại trí tuệ không gian suy tính đến. Ngươi có thể giúp ta giải quyết môn kia thần công đại thành vấn đề. Đế 11, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Dương Tranh. Nga, đáng tiếc, ta không từng nghe qua kim ô thần công. Không cách nào tương trợ. Dương Tranh cười nói, chư vị, nếu là có hứng thú người, có thể lên đài tới. Tới thử chút cái này Vô Song kiếm phong mang. Lúc này... trên đài Vô Song thành chủ cao quát to một tiếng, hướng đám người tuyên bố nói, ta tới, ta tới, ta kiếm pháp lợi hại. ta có thể phát huy ra vô song kiếm uy năng. Vô song kiếm tại trong tay của ta, nhất định sẽ không bị long đong. Tức khắc, không ít người đứng lên, nguyên một đám giơ tay, thậm chí có người trực tiếp bay lên đài cao. Thành chủ, không xong rồi, thiên hạ hội người giết tới. Cũng là một cái chớp mắt này, một người phá cửa mà vào, hét lên một tiếng. Cái gì? Thiên hạ hội? Làm sao có thể? Thiên hạ hội làm sao dám tiến đánh vô song thành? Thiên hạ hội người, thật sự cho rằng bọn họ vô địch sao? Kinh hỉ trong nháy mắt biến thành kinh hoàng. Có người lộ ra sắc mặt giận dữ, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là nhíu mày. Còn có người yên lặng sau này rút lui, lui ra cái này diễn võ trường, chuẩn bị trực tiếp thoát đi. Thiên hạ hội, ba chữ này, tại Phong Vân nước, giống như cử chỉ điên rồ một loại. Thành chủ, ngoài cửa, một tiếng kinh hô, im bặt mà dừng. Này người lính gác chỉ hô ra hai chữ, liền bị một đao cắt đi đầu lâu. A, chạy trốn, thiên hạ hội người đánh vào tới. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường liền lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Ầm ầm, giống như sét đánh một loại, diễn võ trường đại môn bị một đám thân mặc kính trang đao thủ vây. Ngay sau đó, có ba bóng người chậm rãi bước vào tới. Ba người này nghiễm nhiên là đầu lĩnh, mà còn trong đó hai người trên thân có một cỗ vô hình ngạo khí. Bọn họ đều rất tuổi trẻ, Hùng Bá đồ đệ, Tần Xương Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân, là bọn họ. Có người nhận ra ba người. Gì? Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân? Dương Tranh nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt quét tới, ba người kia đều là tuổi trẻ người, mà hai bên trái phải càng tuổi trẻ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 18 tuổi. Này tóc dài là Nhiếp Phong, này bay tới đầu tóc ngắn Bộ Kinh Vân. Phụng sư tôn mệnh, trước đến đòi tương đương phạt vô song thành chủ. Vô song thành chủ, giao ra vô song kiếm, có thể tha cho ngươi một mạng. Trung gian người trẻ tuổi kia mở miệng nói. Ha ha, muốn vô song kiếm, lấy mạng tới lấy. Đài cao trên, Độc Cô Nhất Phương cười lớn một tiếng, cầm trong tay vô song kiếm, ngạo nhiên mà đứng. A, Độc Cô Nhất Phương, ngươi cho rằng ngươi là thật Độc Cô Nhất Phương, trên thực tế ngươi bất quá là cái giả thôi. Tần Xương đột nhiên cười một tiếng, tiếp theo bay lên, một trường oanh ra, hắn nắm đấm trên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có xương lạnh ngưng tụ. Thiên Xương Quyền, Dương Tranh xem xét liền nhận ra, bất quá trong lòng của hắn cười. Cái này Thiên Xương Quyền nghe lên tới rất bá đạo, là Hùng Bá ba tuyệt một trong, nhưng thực tế uy lực thực tế là thái nhất giống như. Đặc biệt là bị Tần Xương sử xuất, liền trở nên càng thêm một dạng. Tần Xương chiến lực đại khái là nhất lưu trình độ bên trong cao giai, cái này điểm chiến lực không đủ Dương Tranh một phần vạn. Ngược lại là có một điểm khiến hắn ngoài ý muốn, Tần Xương lại còn nói Độc Cô Nhất Phương không phải thật sự Độc Cô Nhất Phương. Như vậy, thật Độc Cô Nhất Phương đi chỗ nào? Cái này vô song thành chủ xác thực là giả. Mấy chục năm trước, Phá Quân cùng vô danh nhất chiến. Phá Quân sư phó mời ba cái võ lâm danh túc tới quan chiến. Phá Quân lúc đầu bại bởi vô danh, bất quá kỳ sư phó không nghĩ khiến ngoại giới người biết, liền phát động dày chiêu, đóng băng sơn động, chỉ có Phá Quân cùng vô danh chạy trốn ra tới. Thật Độc Cô Nhất Phương bị đóng băng tại này cái trong sơn động. Đế 11 thanh âm tại Dương Tranh trong tay vang lên. Dương Tranh nghe xong, thoáng cái nhớ tới, xác thực là có chuyện như thế. Như vậy, tiếp theo tới cái này một trận chiến đấu, hẳn là không cái gì huyền niệm. Vô song thành chủ, tất nhiên sẽ bại bởi Hùng Bá ba người đệ tử, bại bởi Phong Hòa Mây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.